Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phần 134. Cổ đại thiên ương ngạnh công chúa trong núi có Mỹ Nam Hâu Ơ Ly 17 tuổi này năm đúng là Tư Dung. Tiệt thịnh, ương ngạnh trương dương khi, bởi vì nàng thân ca ca đăng cơ làm hoàng đế, đãi nàng cái này duy nhất bào muội nhất sủng túng, không chỉ có ban cho thượng kinh lớn nhất công chúa phủ đệ. Còn ban nàng một cái gia thế tài học cực thượng thượng đẳng vị hôn phu, bất quá nàng thích nhất vẫn là hoàng huynh cho nàng đất phong, vân hoa nãi đất lành, mà khoách người chúng, phỉ thúy Mỹ Ngọc càng là cuồn cuộn không ngừng sản xuất. Năm xưa chỉ có hoàng đế nhất sủng thân vương mới có thể thất đến. Hiện giờ lại bị hoàng đế Ngọc tỷ một cái toàn ban cho nàng, từ đây nàng cái này Hộc Dương công chúa cũng biến thành vân hoa trưởng công chúa. Nhưng đem nàng kiêu ngạo hỏng rồi. Hôm nay đánh đánh Trương gia tiểu thư, ngày mai diễn diễn Đặng gia thiếu quân, thật sự không thú vị, còn muốn tham dự hạ triều chính, chọc người ngại cầu bỏ. Cố tình một trương miệng còn ác độc muốn mạng người, từng sống sờ sờ đem thượng thư lệnh khí đến dâu. Kiều, này một năm nàng hứng khởi muốn đi chính mình đất phong nhìn một cái. Mênh mông cuồn cuộn đội ngũ ly kinh mới 10 ngày. Liền gặp hành thích, nàng một bên ghét bỏ nâng liễn người hầu chạy quá chậm. Một bên kêu la giết sạch đám kia cẩu tặc. Kêu lên cuối cùng mấy người trực tiếp đem nàng ném xuống đất. Nhanh như chớp chạy, hoa ly thảm bị thích khách một mũi tên bắn ở trên mông. Từ trên vách núi đạp đi xuống, đến chết nàng cũng không lộng minh bạch. Chính mình như vậy một cái thiện lương mỹ lệ tiểu công chúa, vì cái gì còn có người muốn sát nàng đâu? Vạn hạnh chính là, nàng không chết thành. Có người vào núi hái thuốc ở cỏ dại tùng trung phát hiện hơi thở thoi thóp nàng, cứu hoa ly chính là cái lão nhân. Làm nghề y nhiều năm pha là lợi hại, dược đến bệnh liền trừ. Thực mau hoa ly liền tiếp tục xinh đẹp như hoa, ngủ quán giường rộng gối êm, ăn quán sơn chân hải vị trưởng công chúa lại không vội mà đi. Tuy rằng lão nhân là thường ngày ở tại trong núi thôn xóm nhỏ, bên người lại còn đi theo một cái đồ nhi, trọng điểm liền ở chỗ hắn này đồ nhi. Thật là sinh một bộ hào bộ dạng. So nàng vị kia quan ngọc quân tử xưng vị hôn phu còn muốn Mỹ vài phần, Mỹ đến làm hoa ly liền giường che thạch gối, lương thực phụ rau dại cũng có thể ăn nhưng ngủ, chết sống cũng không muốn rời đi, nàng liền thèm nhân ra mặt cùng thân mình. Thèm còn cực thản nhiên, ngay từ đầu tiểu ca ca ngươi như thế nào luôn là không cười đâu. Sau đó, bạc ca ca ta chân đau. Người bối cõng người ra sao tương đương, lại sau lại, đình ca ca vô dụng. Ngươi liền tính đối ta như hàn băng lãnh đàm, ta cũng nguyện ý nhảy nguyện ý ấm. Cho nên thỉnh ngươi tiếp tục lãnh lên. Ta liền thích ngươi cái này giọng. Hắc hắc hắc tương đương, tác giả khuẩn PS. Tân ngạnh tới, kiều man bá đạo trưởng công chúa ích lạnh nhạt phúc hắc Mỹ lang quân tương đương trước tồn ngạnh. Về sau tưởng viết trường thiên sẽ dùng chuyện được convert bởi Vespertine. Phiền bạn nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. HTTP, bit.ly gạch chéo fbgroupvs022019. Tương đương. Hết chương.